Sự rung động có chủ ý, chương 38, xé bỏ lớp mặt nạ, không thể nuôi chó quá béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bách Vũ bất ngờ đứng ra khiến mọi người đều sửng sốt, biểu cảm của Lưu Huệ An cứng đờ. Còn Trung Triệu Khánh thì sững sờ đến ngây người, lửa giận bốc lên tận đầu, tên ngu này nhảy ra làm gì chứ? Chuyện đã đủ loạn rồi, cậu ấy còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Bách Vũ, Chu Dịch Học nhíu mày nhìn con trai. Vũng nước nhà họ Trung đã đục đến mức này, nó còn muốn nhào vô làm gì? Bố à, con là người trưởng thành rồi, con biết mình đang làm gì. Dạo gần đây, Chu Bách Vũ đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ta nhìn về phía Trung Thư Ninh ở phía xa ngày trước, vốn dĩ cô có cơ hội khoác lên người bộ váy múa ba lê lộng lẫy, đứng trên sân khấu đẳng cấp nhất mà biểu diễn. Lần đầu tiên anh ta gặp Trung Thư Ninh là trên sân khấu biểu diễn mừng ngày thành lập trường. Nhìn cô miệt mài luyện tập, đoạt về vô số giải thưởng. Cô gái mà anh ta từng si mê, như con thiên nga trắng rực rỡ. Vậy mà, chính vì anh ta, đôi cánh ấy đã bị bẻ gãy không thương tiếc. Trung Thư Ninh, anh nợ em một lời xin lỗi. Có thể em sẽ không chấp nhận nhưng anh vẫn muốn nói ra. Chu Bách Vũ nhìn cô, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cúi người thật sâu trước mặt cô. Xin lỗi, khi đứng thẳng dậy. Anh ta hít một hơi thật sâu, nói. Tình cảm của tôi quá ích kỷ, thậm chí có lẽ chẳng thể gọi là tình yêu. Trung Thư Ninh, dù sau này em ở bên ai, anh cũng mong em được hạnh phúc. Lý Khải đứng bên cạnh, không lên tiếng. Tên ngu này, cuối cùng cũng làm được một việc giống đàn ông. Lời làm chứng của Chu Bách Vũ gần như xác thực hoàn toàn những gì năm đó vợ chồng Trung Triệu Khánh đã làm. Thật ra, trong giới nhà giàu, việc bất chấp cảm xúc của con cái vì hôn sự không hiếm, nhưng Trung Thư Ninh có thiên phú, lại gặt hái được thành tựu từ sớm. Vậy mà lại bị hủy hoại như thế, thực sự đáng tiếc. Tổng Giám đốc Trung, chuyện ông làm, đúng là thất đức quá rồi. Dù chỉ là con nuôi, sống với nhau 20 năm cũng phải có chút tình cảm chứ. Sao có thể độc ác như vậy? Loại người như vậy, ai dám làm ăn với ông ta chứ? Lỡ đâu lại bị đâm sau lưng thì sao? Mọi người xì xào bàn tán, mẹ Phùng thậm chí còn kéo tay Trung Minh Nguyệt lùi lại phía sau, cố ý tránh xa vợ chồng Trung Triệu Khánh, khiến hai người họ càng thêm tổn thương nghiêm trọng. Chu Bách Vũ, năm xưa là cậu sống chết theo đuổi con bé đó, tôi làm như vậy. Cũng là vì cậu thôi mà, nó là con gái của chúng tôi, làm sao mà chúng tôi không thương nó cho được. Giờ thì hay rồi, phủi sạch sẽ hết trách nhiệm, Trung Triệu Khánh gào lên đầy phẫn nộ. Ui chào ơi, mọi người mau nhìn xem này, chó cùng rứt dậu rồi. Một giọng nam trong trẻo bất chợt vang lên, khiến Trung Thư Ninh giật mình. Cô nhìn theo tiếng nói, lập tức thấy bóng người quen thuộc. Không phải cô đã bảo cậu ấy ở yên trong nhà rồi sao? Sao lại chạy tới đây? Hạ Văn Dã mặc chiếc quần sót đen với áo thun trắng rộng thùng thình, trông gọn gàng mát mẻ, vừa nhìn đã biết là sinh viên đại học. Chỉ là hai tay đút túi quần, dáng đi. Khá là ngông nghênh, Tổng Giám đốc Trung, năm đó xảy ra chuyện, cậu Chu mới chỉ ngoài 20, còn ông thì 40, 50 tuổi, nắm trong tay cả một công ty. Ông không có đầu óc à, anh ta bảo làm gì là ông làm nấy sao? Chẳng qua là tham tiền nhà họ Chu thôi, còn yêu thương con gái à, nghe mà muốn buồn nôn. Sự thật rành rành ra đó, còn cố cãi cố chối. Ông tưởng ai cũng như ông, đầu để trên cổ chỉ để làm cảnh à? Lớn tuổi rồi, cũng nên tích chút đức cho bản thân đi. Hạ Văn Dã đúng là cái miệng không biết nể ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ, Trung Triệu Khánh chưa từng bị ai sỉ nhục thẳng mặt như vậy. Ông ta tức đến mức mặt mày tái mét, chỉ tay quát lớn. Cậu là ai? Người lớn trong nhà cậu đâu? Cãi không lại là tính đi mép phụ huynh à? Không thấy nhục sao? Trung Thư Ninh hít sâu một hơi. Cậu ấy đúng là cái máy châm dầu vào lửa. Bố ơi, đây chính là người hôm trước đi cùng chị gái ở trung tâm thương mại đó. Trung Minh Nguyệt hạ thấp giọng nói. Trung Triệu Khánh lập tức tỉnh táo, quay sang trừng mắt giận dữ với Trung Thư Ninh. Hay quá nhỉ, lại là mày. Là mày dẫn nó tới đúng không? Nuôi lớn bao nhiêu năm, không ngờ lại nuôi ra một con chó mắt trắng, ngang ngược bất hiếu, con khốn. Bố mẹ hiền từ thì con cái mới hiếu thuận. Ông bà có từng hiền từ với tôi chưa? Trung Thư Ninh hỏi ngược lại. Lúc này, Lưu Huệ An nhảy ra, mắt đỏ hoe. Chuyện chân con bị thương, Có thể mẹ và bố con đã suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng chúng ta cũng chỉ là không muốn con phải vất vả, mới tìm cho con một mối tốt, để con cả đời không lo cơm áo. Như vậy là sai sao? Em con trở về, đúng là chúng ta đã lơ là con. Nhưng năm xưa đón con từ trại trẻ mồ côi về, chúng ta đã hết lòng chăm sóc con còn gì. Đúng là, cho một đấu gạo là ân, cho 10 đấu lại thành oán, chỉ trách hồi đó đối xử với con quá tốt. Nhà nào sống với nhau mà chẳng có va chạm, con cần gì phải trả đũa chúng ta như vậy. Lưu Huệ An vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, uất ức lại đáng thương, khiến không ít người xung quanh mềm lòng. Ngón tay Trung Thư Ninh khẽ siết lại, lát sau buông ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Bà đúng là giỏi diễn, có giỏi diễn cách mấy cũng không che nổi sự giả dối toát ra từ trong xương cốt. Bà nói đối xử tốt với tôi, vậy tôi chỉ hỏi một câu thôi. Sinh nhật tôi là ngày nào? Lưu Huệ An lập tức khựng lại, bởi vì bà ta thật sự không nhớ. Nhà họ Trung cũng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô. Đến đứa ngốc cũng nhận ra phản ứng của nhà họ Trung có vấn đề. Bởi vì đến ngày sinh nhật cũng không biết, có nói gì đi nữa thì tình cảm đó cũng chỉ là sáo rỗng. Trung Thư Ninh bật cười khẽ, giọng đầy châm biếm. Dạo gần đây tôi nghe được một câu, tặng cho mấy người. Chó thì không thể cho ăn no quá, còn người không thể đối xử quá tốt. Ý tại ngôn ngoại, vợ chồng nhà họ Trung chẳng khác gì chó, vừa trơ cháo vừa tham lam vô độ. Hạ Văn Giã suýt nữa thì bật cười thành tiếng, chị dâu đúng là biết cách áp dụng tri thức vào thực tiễn. Tối nay, cả nhà họ Trung xem như trở thành trò cười trong giới. Mặt Trung Triệu Khánh vẫn còn âm ỉ đau sau cú ném vừa nãy, nếu không phải vì xung quanh có quá nhiều người thì ông ta đã lao lên đánh cho con danh đó nát mặt rồi. Trung Thư Ninh, mày hà giận rồi đúng không? Mày thỏa mãn rồi chứ? Bây giờ cút ngay cho tao. Trung Triệu Khánh đã gần như phát điên. Yên tâm, tôi sẽ đi. Bởi vì từng phút từng giây ở bên cạnh mấy người đều khiến tôi buồn nôn. Ánh mắt Trung Thư Ninh nhìn bố mẹ nuôi chưa bao giờ lạnh lẽo và cương quyết đến vậy. Tôi muốn chấm dứt quan hệ nhận nuôi với hai người. Trung Triệu Khánh sững sờ, sau đó gào lên giận dữ. Trung Thư Ninh, mày nằm mơ à? Tao nuôi mày ăn học, nuôi mày lớn từng này, giờ mày mọc cánh rồi, muốn phủi tay bỏ đi là đi được chắc. Không có cửa đâu, số tiền các người bỏ ra nuôi tôi bao năm qua, tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Trung Thư Ninh dứt khoát nói, vấn đề không nằm ở tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là vì tôi chưa chịu kết hôn theo sắp đặt của các người, chưa chịu làm công cụ để mấy người tối đa hóa lợi ích phải không? Mày, bị nói trúng tim đen. Trung Triệu Khánh lập tức luống cuống. Nhưng lúc này, tiếng bàn tán xung quanh đã rộ lên và đó chính là điều Trung Thư Ninh muốn, một làn sóng dư luận đủ lớn để LTAN lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của vợ chồng họ Trung trước mặt bao người. Để tất cả đều thấy rõ, không phải cô bạc tình vô nghĩa, mà là bố mẹ nuôi cô quá đỗi trơ trẽn. Nếu các người chịu hợp tác thương lượng, luật sư của tôi sẽ liên hệ. Còn nếu không, vậy thì gặp nhau ở tòa. Trung Thư Ninh nói xong thì quay sang ra hiệu cho Hạ Văn Giã rời đi cùng mình. Lúc này, Trung Triệu Khánh như bị đẩy đến tận cùng của cơn giận, mắt đỏ ngầu. Con khốn này, nó muốn hủy hoại ông ta, hủy hoại cả nhà họ Trung. Còn bày đặt mời luật sư, giả vờ thanh cao cái gì? Trung Thư Ninh, đứng lại cho tao. Tao không cho phép mày đi. Giờ phút này, Trung Triệu Khánh đã mất hết lý trí. Trước giờ chỉ có ông ta ra lệnh cho cô, bây giờ lại để con danh này leo lên đầu ông ta mà dạy đời. Không đời nào ông ta chấp nhận, ông ta lao ra, vươn tay định túm lấy cô từ phía sau. Đúng lúc ấy, bên ngoài trời lất phất mưa phùn, một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cửa khách sạn. Cách Chương